Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Sekishin huynh đệ hội thứ 7. Tình không gió. 28 độ 1 giờ chiều 45 phân. Matsumoto sân bóng. Tenryuji trung học phòng thay quần áo Haruka Nanami một mình tọa đang nghỉ ngơi trên ghế. Trên mặt của hắn che lại một cái khăn đội đầu. Lúc này cần đã ướt đẫm, không ngừng bốc hơi nóng. Nana, nên lên sân. Đội trưởng Hirata đẩy hắn một cái. Trước tiên đổi tốt quần áo chuẩn bị đi. Haruka Nanami gật gù. Từng thanh trên trán mình khăn đội đầu cho quăng hạ xuống. Lộ ra một đôi sắc bén con ngươi, tuy nói đã sớm linh cảm đến sẽ có như thế một ngày. Có thể này một ngày thật sự đến rồi. Không biết nên nói là quá sớm đây, vẫn là quá trễ hô xô. Chúng ta lại muốn ở một cái trên cầu trường chiến đấu. Chỉ bất quá lần này, chúng ta không còn là đồng bạn, mà là đối thủ. Tiện tay ném xuống trong tay khăn đội đầu. Haruka Nanami tùy tùng đội ngũ, rời đi phòng nghỉ ngơi, hướng đi sân bóng một bên khác trong phòng nghỉ ngơi. Sawamura con mắt sắc bén thật giống có thể phát sinh quang đến mọi người. Trận chiến cuối cùng đến rồi. Đối với Akagi tới nói, trận chung kết đã không trọng yếu. Bọn họ hết thảy tinh lực đều đặt ở trận này vòng bán kết lên, chỉ cần đánh thắng này một hồi. Bọn họ liền có thể làm tỉnh Nagano đại biểu, đi tham gia Kanto đại hội, ngẫm lại cũng làm cho người kích động. Nên làm chuẩn bị, đã làm tốt đón lấy chính là làm hết sức mình. Nghe mệnh trời, Sawamura trước tiên hướng đi phòng thay quần áo cửa lớn. Phía sau hắn hô xô, Yamaguchi, Odea, Aosuki từng cái theo đi ra ngoài, loảng xoảng tương đương, hầu như là đồng thời. Hai bên cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, bọn họ xuyên qua băng ghế, hướng đi sân bóng vòng bán kết trận thứ hai. Bá chủ Tenryuji trung học xuất chiến Akagi trung học thi đấu chính thức bắt đầu. Tenryuji người ủng hộ, có không ít mọi người giữ lại đầu chọc. Xem ra đặc biệt dễ thấy này Tenryuji trung học. Đương nhiên không phải cái gì Phật giáo trường học, chỉ có điều bởi vì trường học cách Tenryuji tương đối gần mới gọi là Tenryuji trung học mà thôi. Nói cách khác, Tenryuji trung học cùng Tenryuji hoặc là cùng hòa thượng cũng không có quan hệ gì, nhưng bởi vì Tenryuji xung quanh người người thượng võ, có không ít người theo học tập cổ võ thuật, mà những này học cổ võ thuật người đại thể đều thế phát, mới tạo thành Tenryuji trung học. Đầu chọc cỏ dại lan tràn hiện tượng cũng chính bởi vì bọn họ người người học võ, tố chất thân thể vượt xa người bình thường, mới làm cho Tenryuji trung học có thể sừng sững ở Nagano đỉnh cao. Tỉnh Nagano tam đại vương giả đều có chính mình mạnh mẽ lý do. Tenryuji trung học là nhân vì cái này khu vực người người thượng võ, hai tử đại thể từ nhỏ đã tiếp thu rèn luyện, tố chất thân thể vượt xa hai tử cùng lứa Nagano Metropolitan trung học là bởi vì quanh năm tiếp thu Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên học sinh, bọn họ từ nhỏ tiếp thu tối huấn luyện chuyên nghiệp, thực lực tự nhiên mạnh mẽ cho tới Daihoku trung học, nhưng là bởi vì bọn họ đãi khắp cả Nagano to lớn nhất xí nghiệp Matsumoto tập đoàn. Nói chung, tỉnh Nagano tam đại vương giả có thể chiếm lấy Nagano quán quân dài đến 20 năm cũng không phải là không có nguyên nhân. Nói cách khác, cũng chính bởi vì có những này khách quan tồn tại nguyên nhân, bọn họ mới có thể áp chế cái khác đội bóng dài đến 20 năm. Mà hết thảy này ở Akagi sau khi xuất hiện nhất định phải bị sửa. Trên thực tế, Akagi lần thứ nhất tham gia giải thi đấu liền đánh vỡ tỉnh Nagano cố hữu trật tự. Bọn họ đã lật tung tam đại vương giả bên trong một người, trong đó Nagano Metropolitan trung học đối mặt như vậy đối thủ, Tenryuji cũng là tương đương cẩn thận. Bọn họ có thể không hy vọng chính mình trở thành cái kế tiếp bị lật tung đối tượng cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hôm nay tới cho Tenryuji cổ vũ người đặc biệt nhiều. Học sinh của bọn họ liền đến đầy đủ một nửa Matsumoto trên cầu trường. Cạnh gôn ba trên khán đài, lít nhà lít nhít ngồi hơn 1.000 cái đầu chọc mặt trời bắn thẳng đến ở trên đỉnh đầu bọn họ. Phản xạ ra một mảnh tia sáng, ai nha? Không mở mắt nổi, Akagi trung học đội cổ động viên. Đến rồi đến mấy chục người, bọn họ vừa vào sân bóng cửa lớn, liền bị sáng loáng đầu chọc cho lắc đến nhìn nhân ra đội cổ động viên. Thống nhất trang phục, thống nhất kiểu tóc, nhìn liền như vậy mắt sáng lại xem bọn họ. Đến rồi mấy chục người, cũng không có xuyên đồng phục học sinh. Quá như quân không chính quy người không bằng người ta nhiều. Trên khí thế cũng không bằng người ta liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy keo kiệt, nếu không. Chúng ta trở về đi thôi. Một người nữ sinh sợ hãi nói, chưa nói nhảm. Nhân ra nhiều như vậy người đến cổ vũ. Nếu như chúng ta bên này không có bất kỳ ai. Wakana nhiều thất lạc. Đồng bạn của nàng, lúc này phản đối đúng đấy. Đến đều đến rồi, bọn họ làm sao có thể không nhìn chính mình đội bóng biểu hiện đây? Chuyển qua chỗ ngoặt, bọn họ tiến vào bên mình khán đài. Cũng chính là cạnh gôn ba khán đài nguyên tác vào cửa trước. Chỉ nhìn thấy đối diện đội cổ động viên bây giờ nhìn thấy bên mình đội cổ động viên. Akagi bạn học, thật là có điểm há hốc mồm tuy rằng không bằng đối phương chỉnh tề. Nhưng lít nhà lít nhít cũng ngồi hơn 1.000 người nhân số không một chút nào tất đối diện thiếu. Đoàn người ngay phía trước, còn có to lớn cổ bồn chồn chính là một cái để trần cánh tay đại hán. Đại hán trên đỉnh đầu lôi kéo một cái hoành phi này, hoành phi là hai người dơ. Ngồi chỗ cuối bức hai vị này, cũng không phải người khác, chính là Obayashi cùng Koki hoành phi lên. Viết một hàng chữ lớn Sekishin huynh đệ hội. Xích tâm, khán giả một điểm không ít. Trên khí thế cũng không hề yếu Akagi trung học bạn học có thể chưa từng có nghĩ đến. Chính mình sẽ thấy như vậy một bộ cảnh tượng đặc biệt là. Bóng chày đội vẫn còn có chuyên môn fan đoàn đội ta đi. Này quá cao cấp đại khí lên đẳng cấp Sekishin huynh đệ hội. Này vừa nhìn chính là chống đỡ Akagi. Xích thành, a, Sekishin huynh đệ hội, là Obayashi cùng Koki liên hợp cùng chung chí hướng bằng hữu. Thành lập fan bóng đoàn đội chủ yếu là chống đỡ Sawamura. Đồng thời cũng cảm niệm Akagi trung học loại kia lẫn nhau bao dung tình nghĩa lúc trước vì cho. Fan sẽ gọi là, Obayashi cùng Koki cái này hai cái nghiêm trọng Chunibyo người bệnh. Còn rất là tranh luận qua một fan Obayashi ý tứ là gọi Aizun. Obayashi tiếp viện đoàn, Aizun tự nhiên là đại biểu chống đỡ Sawamura. Obayashi là hắn dòng họ, ý tứ là hắn thành lập phân hội Koki không đồng ý. Fan sẽ là hai người một khối thành lập. Tại sao gọi Obayashi tiếp viện hội, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hai chữ. Chúng ta một người ra một cái ngươi ra một cái lâm. Ta ra một cái tiểu ta xem chúng ta liền gọi Koki tiếp viện đoàn được rồi. Obayashi đại lâm, Koki tiểu lâm, thiếu cùng lão tử chơi văn tự trò chơi. Làm sao không ta ra một cái đại, ngươi ra một cái lâm. Tiếp tục gọi Obayashi tiếp viện đoàn, thương lượng không tới một khối. Chỉ có thể khác nghĩ đối sách cuối cùng. Trải qua một fan tranh chấp, fan đoàn định danh vì là Aizun, Sekishin huynh đệ hội, hôm nay cuộc tranh tài này, hai cái đại trạch nam, hãy cùng một lần nữa tìm tới mục tiêu cuộc sống như thế sâu chuỗi bằng hữu. Thuê đại cổ, chế tác hoành phi liền, thì có để Akagi trung học tiểu đồng bọn, nhìn thấy tình cảnh này, thùng thùng tương đương tùng tùng tùng tương đương. Nhìn thấy Sawamura bọn họ đi vào sân bóng. Đại cổ nhất thời gõ lên. Hoành phi cũng kéo lên. Hơn 1.000 fan bóng cùng kêu lên hoan hô. Akagi cổ vũ. Akagi cổ vũ. Tiếng trống đi kèm kinh thiên động địa cổ vũ thanh.